Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 104. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Tập này thì vẫn sẽ được phát trước ở trên ứng dụng di động Tune FM nha mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai tập 104. Thôi Sàm vội vàng luống cuống tay chân ôm lấy thằng nhóc, không cho nó tiếp tục ngậm máu phun người, hướng Trần Bình An kêu lên: "Oan uổng mà!" Sau một lát, Trần Bình An lao về phía thùng xe mang theo Lý Hòe, cùng nhau rời khỏi xe ngựa. Lý Hòe cẩn thận nói: "Trần Bình An, ta lừa người đó." Trần Bình An thấp giọng nói: "Ta biết, chỉ là nhìn tên kia không vừa mắt." Trong thùng xe, thiếu niên áo trắng mặt mũi bầm dập nằm ở thùng xe, nhè răng trợn mắt, chẳng những không có biểu cảm nản lòng, ngược lại còn có chút ý cười. Biên cảnh Tây Bắc Hoàng Đình Quốc, một bên dòng sông, ở sau khi tham quan miếu Thủy Thần quy mô kém xa xa Hàn Thực Giang, đoàn người lại đi hơn 20 dặm, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay nhóm lửa nấu cơm có Vu Lộc, Tạ Tạ, bọn họ giúp đỡ hỗ trợ, Trần Bình An liền an tâm đi bờ sông câu cá. Xuân thả câu canh, hè thả câu sâu, thu thả câu bóng râm, đông thả ở dưới mặt trời. Đây là ngạn ngữ chấn nhỏ lưu truyền cho tới nay. Thời tiết cuối mùa thu, Trần Bình An đi bước nhỏ, đặc biệt tìm cái vịnh gió quay về nước sông không lớn, lúc này mới bắt đầu thả câu. Một khắc đồng hồ sau, Trần Bình An thành công câu được con cá sông màu xanh dài hơn một thước, nhưng chỉ đem con cá lên bờ bởi vì sự sợ cần câu gãy hoặc là cá lớn dãy ruộng thoát được móc câu, liền lại tốn một gần một khắc đồng hồ nữa. Thôi Sàm luôn ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, lúc trở về nhất định đòi hỗ trợ xách cá. Kết quả bữa tối này có thêm một nồi cá phong phú mỹ vị. Thôi Sàm tự nhận công lớn, hạ đũa như bay, tranh đoạt với Lý Hòe tới mức mặt đỏ tai hồng. Ăn cơm xong, theo Vu Lộc cùng nhau thu thập tàn cục. Sau khi rảnh rỗi, Trần Bình An liền bắt đầu dọc theo nước sông luyện tập đi cọc. Vu Lộc thì mượn cần câu tự mình tìm chỗ câu cá. Lâm Thủ Nhất và Tà Tạ chơi cờ, Lý Bảo Bình đọc sách đọc tới mức nhập tâm. Trong hòm sách của Lý Hòe có thêm một người đẹp lưu ly, là hắn cùng với Thôi Sàm đánh cược thắng. Thật sự là không phải Thôi Sàm cố tình nhường, hai người dựa vào đoán cờ vây quân đen quân trắng nhiều ít, xuất phát công bằng. Vu Lộc đưa lưng về phía hai người cầm lên, kết quả Thôi Sàm 2-3 thua, thua mất người đẹp lưu ly. Lý Hòe chẳng những giữ được con bọ bạc kia, dưới trướng lại có thêm một viên mãnh tướng. Trần Bình An vừa đi cọc, đi ra ngoài rất xa, cuối cùng một mình ngồi trên vách đá bờ sông nghênh đón gió sông. Ở trên vách đá, phối hợp pháp môn hít thở của Thập Bát Đình, thiếu niên thử tốc độ chậm nhất tập luyện đi cọc. Giữa động và tĩnh, khí định thần nhàn. Sau khi rời khỏi đường thủy không bao lâu, ở một đỉnh núi cách xa người ở, từng đụng tới một đám sơn tặc không chịu nổi một đòn. Lâm Thủ Nhất hiện lộ một chiêu lôi pháp vừa mới nhập môn, kẻ xấu đã sợ tới mức đè ra quần. Trần Bình An một lần đi câu đêm, câu lên một con cá chấm đen to bằng nửa người, xuống nước mới thành công bắt được con cá lớn hiếm lạ đó. Trần Bình An sau khi cao hứng trở lại bên cạnh lửa trại, nhìn thấy Vu Lộc gác đêm liền nhếch miệng cười to. Vu Lộc nhìn về phía gã ướt sũng cả người, vươn ngón tay cái, sau đó đi ngang qua một bãi tha ma che kín lệ khí, quỳ hồn vây công. Lâm Thủ Nhất lôi pháp dần có thành tựu, thể hiện uy phong, mỗi lần ra tay trong mơ hồ có tiếng sấm, đặc biệt là mặt tỏa sáng rạng rỡ, mơ hồ có từ khí nhàn nhạt, lượn lờ toàn thân, tựa như là một vị lôi bộ thần tướng. Âm hồn quỷ mị sau khi bị lôi pháp chấn giết mấy chục, ở sâu trong bãi tha ma có đèn đuốc sáng lên kèm theo tiếng hô quát dọa người. Một cỗ kiệu thật lớn bốn góc treo đèn lồng, âm khí dày đặc. Ở dưới tình thế Trần Bình An và Tạ Tạ cùng nhau bảo vệ bên cạnh, Lâm Thủ Nhất lấy lối pháp không thành thạo, tự lực chống đỡ một lát, vẫn không đấu lại được vị địa đầu xà bãi tha ma kia trong kiệu, một quỷ vật tu hành trăm năm ngưng tụ ra chân linh. Kết quả bị Vu Lộc chưa bao giờ ra tay bỗng lao về phía trước, dễ dàng một quyền đánh tan toàn bộ linh khí của quỷ vật, đánh cho nó tan thành mây khói. Ở sau đó, Lâm Thủ Nhất lật đọc Vân Thượng Lang Nàng Thư liền càng thêm thường xuyên. Cứ như vậy, mọi người rốt cuộc đi tới lãnh thổ Đại Tùy, thuận lợi qua cửa thành tòa quan ải không có hùng vĩ cao lớn. Lý Hòe lẩm bẩm, nơi này thiệt tình là không bằng ải dã phu Đại Ly bọn họ, kém quá xa. Nhưng ngay sau đó, trên đường phố trong quan ải có từng đợt tiếng vó ngựa từ xa tới gần, càng lúc càng rung động lòng người. Trần Bình An bảo mọi người đều ở lại trong đường, đừng nhúc nhích, nhường đường. Chỉ thấy có hơn 20 tinh kỵ tới nhanh như điện chớp, lấy võ tướng Khôi Ngô giáp bạc cầm thương cầm đầu. Ngoài ra còn có một vị lão đạo nhân tiên phong đạo cốt, lưng đeo cây kiếm gỗ đào. Một vị lão nhân da thịt trắng nõn không râu, hai tay thu trong tay áo, ngồi yên ở trên lưng ngựa. Hai vị thần tiên bộ dáng thế ngoại cao nhân này, một trái một phải, bảo vệ một vị thiếu niên lang mặt như ngọc. Trần Bình An sau khi nhìn thấy thiếu niên đó, trong lòng chấn động. Sợ cái gì, đến cái đó. Thiếu niên áo gấm kia từng xuất hiện trong trấn nhỏ, sau khi nhìn thấy đoàn người Trần Bình An, cười lớn đi trước làm gương, lao ra khỏi đội kỵ binh. Ở lúc cách bọn Trần Bình An còn có 10 bước, đã sớm ghim cương ngựa dừng lại, động tác thành thạo xoay người xuống ngựa, sải bước tiến lên, quét một vòng, cuối cùng cười nói với Trần Bình An, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thiếu niên tay cầm roi ngựa, gõ lòng bàn tay, tự mình nói, người có biết bởi vì con cá chép màu vàng kia còn có bào bối, ta về sau mới biết được tên là Long Vương Lâu, hại ta thiếu chút nữa ở trên biên cảnh Đại Ly hay không? Thiếu niên đột nhiên cười to lên, nhưng ta vẫn rất cảm tạ ngươi, cho dù ta lúc ấy cho ngươi một túi tiền lớn, tiền kim tinh, bây giờ xem ra vẫn là ta chiếm tiện nghi to lớn của ngươi. Ta từng thề lần sau gặp mặt ta nhất định phải cho ngươi nhiều thù lao hơn. Thiếu niên vỗ đầu có chút xấu hổ, tự giới thiệu nói, ta là con em Cao Thị Quận Giặc Dương Đại Tùy, người có thể trực tiếp gọi ta là Cao Huyên. Lão nhân không dâu kia cũng từng gặp Trần Bình An, đang muốn nói chuyện, thiếu niên tên là Cao Huyên khoát tay, không sao, tên mà thôi, vốn chính là để người ta gọi. Thiếu niên nhìn về phía bọn họ cười nói, ta là đến tự mình tiếp các người đi hướng thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy ta. Từ một ngày này trở đi, từ thiếu niên họ Cao mang đến hơn 30 kỵ binh ngự lâm quân, đến hơn 200 kỵ binh tinh nhuệ biên quân, đến cuối cùng hơn 1.000 người đội ngũ hộ giá, mênh mông quần quận xuyên qua bản đồ hai châu bảy quận, rất nhanh đã chạy tới kinh thành Đại Tùy. Đội ngũ du học đó rốt cục không từng bước một trèo non lội suối nữa, cho dù là Lý Hòe thì cũng công khai ngồi lên xe ngựa, hai bên cùng trước sau xe ngựa đều là tinh kỵ Đại Tùy hùng binh tướng mạnh. Xoay quanh bỗng nhiên có một chút ánh mắt ném về phía xe ngựa, đều tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ Lý Hòe không nhìn hiểu được. Trên quãng đường kế tiếp, thẳng đến khi có thể nhìn thấy hình dáng tường thành kinh thành Đại Tùy, Lý Hòe cũng cảm thấy mình như là bị coi là Bồ Tát để cung phục. Ngay từ đầu Lý Hòe cảm thấy mới mẻ, rất thú vị, nhưng mà càng sau, càng tới gần mục tiêu, Lý Hòe càng ngày càng không được tự nhiên. Lý Bảo Bình càng thêm trầm mặc, mỗi ngày đều dính ở bên người của Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất đối với cái gì cũng ngoảnh mặt làm ngơ, một ngày tránh ở trong thùng xe một mình một người, an tâm tu hành. Vu Lộc vẫn như cũ đánh xe cho Thôi Sàm, nhìn không ra tâm tình biến hóa. Thôi Sàm trong xe phía sau chán đến chết, mỗi ngày không phải là ngủ nướng thì là ngáp uể oải, đành phải đem Tạ Tạ gọi lên thùng xe cùng nhau đánh cờ. Cuối cùng chỉ có hơn 100 kỵ quân có thể lao vào kinh thành. Lý Hòe kinh hãi phát hiện ngự đạo rộng lớn đến cực điểm kia đứng đầy dân chúng Đại Tùy rậm rạp. Tòa kinh thành này giống như đã muôn người đều đổ xô ra đường ăn no rừng mỡ, đến xem náo nhiệt bọn họ hết. Lâm Thủ Nhất mở to mắt, không dốc lòng tu hành nữa, vén rèm bước một chân, nhìn cảnh tượng ra ngoài cửa sổ, đầu người đông địt. Thiếu niên thở dài một tiếng, thì ra làm thân truyền đệ tử của Tề tiên sinh là bất thường như vậy. Thư viện Sơn Nhai mới rời đến Đại Tùy, thành lập ở Đông Hoa Sơn phong cảnh tú lệ nhất kinh thành Đại Tùy. Thư viện dọc núi mà xây, dần dần tăng cao, quy mô hơn xa thời đại thư viện Đại Ly năm đó. Nghe nói Cao Thị Hoàng đế chẳng những là mời tới đại nho có học vấn nhất Đại Tùy, còn hướng toàn bộ vương triều bang quốc giao hảo cùng Đại Tùy, phái ra nửa lễ bộ nha môn lấy Tà Thị Lang cầm đầu, tự mình đi hướng văn nhân đại danh đỉnh đỉnh của các nơi phát ra những lời mời long trọng, cuối cùng mời tới hơn 30 vị tông chủ văn đàn, phu tử đại nho hưởng dự triều giã nước nào đó, tới Đồng Hoa Sơn của kinh thành Đại Tùy đảm nhiệm thụ nghiệp tiên sinh của thư viện mới. Nhưng từ hoàng đế đến bình dân của Đại Tùy đều biết thư viện Sơn Nhai có Tể Tĩnh Xuân, hầu như là hai thư viện Sơn Nhai vậy. Hôm nay sơn chủ Tể Tĩnh Xuân đã vặt vụ bặt vô âm tín, nghe nói là chết bệnh, như vậy có đệ tử đích truyền của Tể Tĩnh Xuân tọa trấn thư viện hay không liền trở thành cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận, hoàn toàn khó có thể ở dưới phục tùng. Bây giờ bọn họ tới đây đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy tới kinh thành Đại Tùy, cho nên hoàng đế Đại Tùy cảm thấy lễ nghi long trọng như thế nào thì cũng không quá phận. Tuy chỉ có ba đứa nhỏ nhưng vậy là đủ rồi. Bọn họ phân biệt là Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ, Lý Bảo Bình, ngoài ra còn có hai kẻ đều không phải là thân truyền đệ tử, phân lượng tự nhiên xa xa không bằng ba người trước, nhưng coi như là dệt hoa trên gấm. Vu Lộc, Tạ Tạ. Đường phố đi thông Đông Hoa Sơn sớm đã dọn sạch, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện hành tẩu, cho nên cho dù là con em hào phiệt thì cũng chỉ dám ở trên nhà cao hai bên xa xa nhìn đoàn xe, ý nghĩa phi phàm đó. Đại Tùy Cao Thị hoàng đế mặc tạo long triều phục màu vàng chính thức nhất, đứng ở ngoài cửa thư viện Sơn Nhai, tươi cười hiền lành nhìn năm đứa nhỏ phân biệt đi xuống hai chiếc xe ngựa. Phía sau hoàng đế là một dúm người có quyền thế nhất Đại Tùy, cả tòa Đông Hoa Sơn khí tượng nghiêm ngặt. Chỉ riêng luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 vốn đã sớm không tranh với đời, phụ cận Đông Hoa Sơn đã có nhiều tới 6 vị, toàn bộ nấp ở chỗ tối đề phòng bất trắc. Lý Bảo Bình hỏi: "Tiểu sư thúc đâu?" Tính cả Vu Lộc ở trong, mọi người đều nhìn nhau. Vì thế những đứa nhỏ này cứ như vậy đem Đại Tùy hoàng đế vứt ở bên đó. Trên con đường nào đó của kinh thành Đại Tùy, một vị thiếu niên áo trắng phong thần ngọc lãng đi giật lùi, nhìn bạn cùng lứa tuổi đeo ba lô tò mò hỏi: "Người cũng đã thay quần áo, xỏ giày, cài châm, vì sao không theo bọn họ cùng nhau vào trong thư viện?" Thiếu niên rốt cuộc không đi giày rơm nữa, lặng yên không lên tiếng, chỉ là quay đầu nhìn lại. Đối với những đứa nhỏ kia thất lễ, Đại Tùy từ hoàng đế bệ hạ đến tướng lĩnh công khanh phía sau không ai cảm thấy không ổn, ngược lại ai cũng mặt mang ý cười, cảm thấy rất thú vị. Đại Tùy văn phong cường thịnh, có thể thấy được phần nào. Chỉ thấy đám trẻ con đi đường xa mà đến, vây lại một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Ba cái hòm sách nhỏ trúc xanh lục tỏ ra đặc biệt trói mắt. Có tiểu cô nương áo bông đỏ bắt mắt nhất, bộ dáng rất sốt ruột. Đứa bé thấp nhất kia không biết là không quen với hoàn cảnh con người, sợ hãi Đại Tùy hoàng đế bày ra tràng cảnh này, bắt đầu khóc nức nở. Đại Tùy hoàng đế chẳng những chưa toát ra chút bực bội, thế mà lại quay đầu đi, bắt đầu nói chuyện phiếm với lễ bộ thượng thư tóc trắng xóa. Đến cuối cùng, học sinh đi xa ngàn dặm, xa xôi, chạy tới kinh thành Đại Tùy, đồng thời xoay người nhìn về phía cuối con đường, chậm chạp không muốn yết kiến hoàng đế bệ hạ. Tuy nói hoàng đế Đại Tùy không thúc giục, không nóng nảy, nhưng kéo dài mãi như vậy, trung quy cũng không ra sao. Một đại nho, một trong ba vị phó sơn chủ của thư viện Sơn Nhai mới, giành túc văn đàn vương triều Đại Tùy, không thể không xin lỗi bệ hạ một tiếng, một mình đi ra khỏi đội ngũ, đi nhắc nhở những đứa nhỏ kia nên tiến vào thư viện. Cũng may sau đó không có gì khúc chiết bất ngờ. Bọn nhỏ tuy không biết lễ nghi triều đình, nhưng thắng ở đơn thuần đáng yêu, môn sinh nho ra chắp tay hành lễ, có hình có dạng. Thế này đã khiến cho hoàng đế Đại Tùy mặt hồng, mặt rồng cực kỳ vui vẻ, tự tay ban cho năm đứa nhỏ mỗi người một khối ngọc bội chính khí cùng một hộp đĩnh mực kim long. Sau khi tiến vào thư viện, trừ cần tế bái bức vẽ treo ở trên tường là chí thánh tiên sư, lễ nghi phiền phức còn lại vốn nên rằng co nửa ngày, tất cả đã giản được. Điều này làm cho ba người bọn Lý Bảo Bình như đối mặt đại địch, như đã chút được gánh nặng. Về phần Tạ Tạ cùng Vu Lộc thì tương đối đã quen rồi, không có bất cứ sự khẩn trương nào cả. Cuối cùng chính là phó sơn chủ tự mình dẫn bọn họ đi hướng học xá của mình, dặn dò công việc về sau giảng bài. Năm người bị phân ra ở học xá khác nhau, bởi vì thư viện diện tích cực lớn, tựa dựa vào núi mà xây, kiến trúc san sát đối tiếp. Thật ra cả tòa Đông Hoa Sơn đều bị Đại Tùy cắt cho thư viện Sơn Nhai sở hữu, cho nên khoảng cách rất nhiều học xá cũng không tính là quá gần. Thư viện này được Đại Tùy gửi gắm kỳ vọng cao, không đến 200 học sinh lại có được 30 vị phu tử tiên sinh đức cao vọng trọng, học vấn thâm thúy. Đại tùy lễ bộ thượng thư tự mình kiêm nhiệm sơn chủ, nhưng thuộc loại dẫn dắt từ xa, trèo cái danh mà thôi. Chủ tịch phó sơn chủ cai quản công việc cụ thể, là tiên sinh dạy học ban đầu của thư viện Sơn Nhai, một trong các ký danh đệ tử của văn thánh năm đó, tên là Mao Tiểu Đông, có cái mũi đỏ, 90 tuổi, nhưng khí sắc rất tốt, nhìn chỉ 5-60 tuổi. Lão nhân lần này vẫn chưa lộ diện, nghênh đón. Lý do là muốn ở học đường thụ nghiệp, không thể chậm trễ lớp học của học sinh bình thường. Đại tùy hoàng đế tự nhiên không có gì nghĩ. Tương truyền bên hông vị phó sơn chủ này có dắt một cây thước gỗ lim, có khắc hai chữ quy củ. Nghe nói có người từng tận mắt thấy trước chữ củ kia ở trên thước, không biết là ai khắc lên hai chữ triện nhỏ không du. Lần này đại tùy thành công tiếp nhận hương khói thư viện Sơn Nhai lưu lại. Ra ngoài dự liệu, đầu tiên là hoàng đế Đại Ly nguyện ý cho đi là cực kỳ quan trọng. Nếu không tất cả đều không bàn nữa. Mặc kệ là vị hoàng đế hùng tài vĩ lược kia lòng mang áy náy đối với Tề Tĩnh Xuân, hay là có mưu tính gì khác, trên dưới triều giã đại tùy đều cho rằng tiếp nhận thư viện là một việc rất tốt đẹp. Nhưng các tiên sinh, học sinh của thư viện Sơn Nhai lúc ban đầu tổng cộng hơn 40 người, cuối cùng có thể thuận thuận lợi lợi rời khỏi bản đồ Đại Ly. Vị lão nhân này công lao từ đầu tới đuôi, một đường đi tới, không phải là thuận buồm xuôi gió, ngược lại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu nói lúc trước ở thư viện Sơn Nhai mới, sau khi ở Đại Tùy đưa vào nhiều năng nhân lực, vật lực, tài lực như vậy, còn bởi vì người sáng lập thư viện Tề Tĩnh Xuân mất đi, cùng với không đủ người chính thống tồn tại, tỏ ra vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Cứ như vậy, hôm nay trở đi, theo năm học sinh đi xa tới, có thể nói là gió đông đã vào Đông Hoa Sơn. Giữa sườn núi Đông Hoa Sơn có một tòa văn chính đường, chính giữa treo bức tranh nho gia Chí Thánh Tiên Sư. Hai bên phân biệt là một lão nhân nghiêm túc cố ý ẩn đi tục danh, bên phải treo tranh Tề Tĩnh Xuân đảm nhận sơn chủ đời đầu thư viện. Trong sảnh có một vị lão nhân bên hông có thước gỗ lim, rất cung kính hướng ba vị thánh hiền kính ba nén nhang. Khi cầm hương, lão nhân cúi đầu lặng lẽ nói: văn để trở đạo, tân hỏa tương truyền. Tề Tĩnh Xuân tọa trấn trong thư viện Sơn Nhai cũ, có quy củ là bao ở nhưng không bao cơm. Bởi vậy thư viện Sơn Nhai thời đại Đại Ly, rất nhiều con em nhà nghèo đất Bắc có thể chen chân vào thư viện đi học, sẽ giúp đỡ thư viện sao chép kinh thư, dựa vào đó mà kiếm lấy phí ăn uống. Hôm nay Đại Tùy Sơn Nhai quy củ này chưa hủy bỏ, nhưng đã có thêm rất nhiều dư địa quay về. Thứ nhất, hôm nay học sinh bản địa Đại Tùy nhân số nhiều nhất thư viện, do là nhóm đầu tiên triều đình Đại Tùy lựa chọn lấy tài liệu ở gần, cho nên hầu như là thuần một sắc, tất cả đều là con em thế tộc Đại Tùy. Những người này không thiếu tiền. Thứ hai, thư viện mới ưu đãi học sinh, chỉ là sách vở văn chương, nho sam quần áo ở bên trong rất nhiều thứ thư viện đưa tặng, đã là một khoản tài phú kinh người rồi. Lý Hoè nhỏ tuổi nhất ở trong đội ngũ, sau khi đến học xá chỗ ở, bởi vì bạn cùng phòng còn đang đi học chưa có quay về, đứa nhỏ đứng một mình ở căn phòng trống rỗng. Lý Hoè mới ở chân núi đã khóc một lần, đột nhiên ngồi trên mặt đất khóc nức nở, chỉ cảm thấy mình không có cha mẹ, lại không có bạn bè, trên đời này sao lại có đứa nhỏ đáng thương như hắn chứ. Đáng thương, quần áo mới ở trên người bị nước mũi nước mắt dính hết vào. Cuối cùng Lý Hoè khóc mở ra hòm sách, thay đôi giày rơm kia mới an tâm một chút. Nhưng lại sợ đi giày rơm sẽ bị người ta xem thường, lại thay giày mới. Lặp đi lặp lại như vậy, đứa nhỏ đói khổ không có chỗ dựa lại khóc lóc. Đem thiếu niên đồng hương kia, mình hạ quyết tâm lại cuối cùng không kịp hô lên một tiếng tiểu sư thúc, đem toàn bộ cái tốt của Trần Bình An suy nghĩ một lần lại một lần. Lâm Thủ Nhất sau khi đặt xong hòm sách liền một mình ra ngoài tản bộ. Thiếu niên thanh tú sắc mặt lạnh lùng, bước chân kiên định, cuối cùng bị hắn tìm được một ngôi lầu chứa sách cao ngất do mới xây dựng thành, còn tản mát ra mùi thơm gỗ thoang thoảng. Trên đường luôn có thể nghe được tiếng đọc sách văng vẳng quen thuộc, so với lúc trước ở trường tư trấn nhỏ tiếng đọc sách nhiều hơn rất nhiều. Lâm Thủ Nhất hít sâu một hơi đi về phía lầu sách. Nghe nói ở đây xem một vạn quyển sách cũng không cần tiêu một đồng tiền. Lâm Thủ Nhất đột nhiên có chút thương cảm, nếu gã tham tiền kia theo bọn họ cùng nhau lưu lại thì nhất định sẽ liều mạng đọc sách nhỉ. dù sao vậy chẳng khác nào là kiếm tiền. Lý Bảo Bình ngồi ở học xá vắng lạnh, sau khi mở ra hòm sách tìm được phong thư tiểu sư thúc viết cho nàng. Trên thư nói rất nhiều, nói hắn phải về nhà sẽ giúp nàng bảo báo bình an với trong nhà, nhất định nói với đại ca nàng, nàng trên cả hành trình rất nghe lời và rất chịu khó. Nói đồng tiền kim tinh kia bị hắn đục lỗ dùng chỉ sâu lên, về sau nhất định phải treo ở cổ, đừng có đánh mất, nhỡ đầu lúc cần dùng gấp đồng tiền lớn có thể lấy nó đi đổi bạc. Trên thư còn có nói hắn cho nàng Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ mỗi người một cây châm ngọc, xem như là món quà ly biệt, phân biệt khắc có Bảo Bình, Thủ Nhất, Huệ Ấm. Dọc theo đường đi hắn chưa từng giúp những việc lớn như thế nào, cái này tính là một chút tâm ý, đừng chê, nếu cảm thấy khó coi giấu đi là được. Lý Huệ nhát gan, về sau tìm hắn chơi nhiều hơn, đừng để hắn ở thư viện bị người ta bắt nạt. Lâm Thủ Nhất tính tình lạnh, cũng cần tìm hắn tán gẫu một nhiều hơn, quan hệ cũng điển sai như vậy. Vu Lộc quyền pháp rất lợi hại, Tạ Tạ thực ra cũng là một thần tiên ở trên núi, thực có xung đột. Bảo Bình, ngươi tuyệt đối đừng có vội vã một mình xông lên đầu tiên, có thể tìm hai người bọn họ hỗ trợ, không cần xấu hổ, cho dù thiếu bọn họ một chút nhân tình, về sau tiểu sư thúc giúp ngươi trả là được. Khối đá mài đao tên là Trảm Long Đài kia tiểu sư thúc để lại trong hòm sách cho ngươi, nhưng nhớ kỹ về sau lúc mài đao tìm nơi ít người, đừng dọa các bạn trong trường, còn có chính là nhớ rõ thu kỹ cái hồ lô nhỏ màu bạc kia. Trên thư cuối cùng nói hắn tiểu sư thúc này cuối cùng cũng không từ mà biệt, chờ theo các ngươi cùng nhau đi vào thư viện, muốn nói một tiếng xin lỗi với các ngươi, đi đường xa như vậy lại chưa thể trước sau vẹn toàn, là hắn tên tiểu sư thúc này không tốt, về sau các ngươi đều phải học sách cho thật tốt, về sau nếu có tiền đồ tiểu sư thúc còn khoe với người ta nói mình quen với Lý Bảo Bình, quen với Lý Huệ, quen Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An hắn đều quen hết. Trên thư viết rất nhiều nội dung vụn vặt như vậy, nhưng mỗi một chữ đều viết cẩn thận tỉ mỉ, có nề nếp, đã không linh khí, cũng không phiêu giật, tựa như là cách làm cùng với tâm tính của thiếu niên ngõ Ni Bình kia. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, tốt thì phải quý trọng, quý trọng như thế nào cũng không đủ. Đọc rồi lại đọc, trên khuôn mặt tiểu cô nương tên Lý Bảo Bình, nước mắt tí tách rơi xuống ở trên mực viết thư, như là đổ một trận mưa thu, nỗi buồn ly biệt không lớn không nhỏ nhưng mà đau lòng. Tiểu cô nương quật cường không ngừng nói cho bản thân, không khóc không khóc, tiểu sư thúc nếu nhìn thấy sẽ đau lòng chết mất. Trên đường phố rộng lớn của kinh thành Đại Tùy, thiếu niên áo trắng lại nhài cười hỏi, đã không nỡ như vậy sao lại cứ vụng trộm rời đi? Rõ ràng là rắc muối trên vết thương. Trần Bình An ở sau đó quay lại nhìn thật lâu, liền không tiếp tục nữa, cau mày một mực trở về. Thôi Sàm hỏi, người kẻ làm tiểu sư thúc này không sợ bọn họ ở thư viện để người ta bắt nạt sao? Đến lúc đó cũng không ai giúp bọn họ chống lưng. Trần Bình An từ đầu tới cuối không nói lời nào. Kinh thành Đại Tùy thực sự là quá lớn, hai người thực không dễ gì mới vượt ở trước lệnh đêm cấm đi ra cửa thành. Trong tay của Thôi Sàm đã có thêm một bầu rượu, vừa đi vừa uống, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ra khỏi thành lại chưa thấy đáy. Một đội tinh kỵ thế như sấm sét lao vào cửa thành, đuổi theo hai người trên đường cái. Người cầm đầu chính là Đại Tùy hoàng tử Cao Huyên. Một lần này bên cạnh hắn không có tông sư, thần tiên hộ giá. Cao Huyên sau khi xuống ngựa tới bên cạnh Trần Minh An, tức quá mà cười nói, ngay cả thù lao cũng không cần, người thế này không phải là hại ta bất dân bất nghĩa sao? Trần Bình An cười nói, nếu có thể giúp ta chiêu cố bọn họ một chút, coi như là thù lao của ngươi. Cao Huyên lắc đầu nói, hai việc khác nhau, thư viện bên kia ta không phùng má giả làm người mập với ngươi, bởi vì cho dù là ta thì cũng không cách nào có thể xen vào, cho nên ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm, phụ hoàng khẳng định sẽ ở trong trăm ngàn công việc rút ra thời gian, thường thường chú ý động tĩnh thư viện, cho nên thù lao ta đáp ứng cho ngươi, phải cho. Nhưng ngươi nếu không thù thì cũng phải đón lấy rồi ném lại. Cao Huyền cố ý hung thần ác sát nói, Trần Bình An, ta là Đại Tùy hoàng tử hẳn hoi đấy, dù sao thì cũng phải có chút mặt mũi chứ. Trần Bình An gật đầu, vươn tay nói, lấy ra đi. Cao Huyền cười ha ha, vươn một tay nắm, đột nhiên vụ buông ra, vỗ thật mạnh ở bàn tay của Trần Bình An. Từ bây giờ người đã là bạn của Cao Huyên ta, về sau đến Đại Tùy Kinh Thành trực tiếp tìm Cao Huyên ta. Trần Bình An có chút sững sờ, sau đó thu tay lại, vẫn gật đầu nói được. Cao Huyên không dây dưa lằng nhằng nữa, một lần nữa xoay người lên ngựa. Bởi vì ở cao nhìn xuống, Cao Huyên khom lưng cười sán lạn nói: đường xá xa xôi, ta giúp các ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, rất nhanh sẽ chạy tới. Nếu thực sự thích đi bộ, bán đổi tiền thì cũng không sao, nhưng đừng có bán rẻ, 700-800 lượng bạc khẳng định đáng giá. Cao Huyên đến cũng vội, đi cũng vội, mang theo đội tinh kỵ kia nhanh chóng trở về thành. Một màn này đưa tới rất nhiều khách qua đường ở trên đường liếc mắt nhìn. Trần Bình An và Thôi Sàm tiếp tục tiến lên. Thôi Sàm hỏi: có phải không nghĩ ra một hoàng tử điện hạ, vì sao lại khách khí nhiệt tình như thế đối với Trần Bình An ngươi hay không? Trần Bình An đáp: là không nghĩ ra thì không nghĩ nhiều nữa. Thôi Sàm cũng không muốn bỏ qua ở đây, tự mình giải thích: thật ra không có phức tạp, bởi vì Cao Huyên thân phận đặc thù, gần quan được lộc, Hoàng Đình Quốc lại là phiên thuộc của Đại Tùy, hơn nữa cảnh nội đại đi khẳng định cũng là có tình báo của bọn họ, không khó biết được đại khái tình huống lần du học này của các ngươi. Lại thêm thân phận của bọn Bảo Bình so với bản thân các ngươi tưởng tượng còn quan trọng hơn, cho nên hắn vui vẻ trả giá một chút thân mật đối với ngươi, thả dây câu dài câu con cá lớn mà, cho dù kết quả có là câu trượt thì cũng không có thiệt. Thôi Sàm bĩu môi: nếu hoàng đế Đại Ly đổi thành quân chủ bất cứ một vương triều nào khác, nếu thư viện Sơn Nhai đổi thành bất cứ một sơn chủ ngoài Tề Tĩnh Xuân, sẽ không sẽ giống như là một cây gỗ mục từng bị sét đánh, thành thành thực thực chết nát ở tại chỗ. Đương nhiên Đại Tùy có đảm lượng tiếp đấy thư viện Sơn Nhai, quả thực đã đáng giá bội phục. Tâm tình hoàng đế Đại Ly vốn đối với điều này cũng phức tạp, nói ra người có thể không tin. Lô thị vương triều chỗ Vu Lộc Tạ Tạ tuy ở trước khi bị diệt được công nhận là cường quốc số 1 phương Bắc Bảo Bình Châu, nhưng kẻ địch trong cảm nhận của hoàng đế Đại Ly chỉ có 3. Lô thị hoàng đế không ở hàng ngũ này, ngược lại Đại Tùy Cao thị hoàng đế quốc lực hơn thua một bậc thì chiếm một vị trí. Ở thời khắc Thôi Sàm tiết lộ những thiên cơ này, Trần Bình An đang bận thay giày rơm. Điều này làm cho Thôi Sàm nháy mắt cho người mù xem chút thất bại. Thôi Sàm thử hỏi: tiên sinh, câu mày cũng bện cho ta một đôi giày rơm đi, hòm sách nhỏ cũng có thể. Trần Bình An cẩn thận thu hồi đôi giày kia, một lần nữa đeo cái sọt trúc lớn ở trên đường, tức giận nói: đi giày rơm không phải là vì chơi vui. Thôi Sàm cười tủm tỉm nói: ta cảm thấy chơi rất vui. Trần Bình An dọc đường đi thẳng về phía trước, nhìn phía trước hỏi: đọc sách có vui không? Thôi Sàm trở nên đặc biệt do dự, cuối cùng đem bầu rượu treo ở bên hông buộc chặt cùng một chỗ với cái ngọc bội kia, hai tay ôm lấy ót. Đọc sách sao? Từ nhỏ đã cảm thấy không thú vị. Đi rất xa, trong hoàng hôn nương một chút ánh sáng cuối cùng, Trần Bình An nhìn lại tường thành nguy nga của kinh thành Đại Tùy. Thôi Sàm trầm mặc dọc đường, chợt cười phá lên: ha ha ha, ta biết người sẽ nhịn không được mà. Trần Bình An chưa để ý tới Thôi Sàm nói móc, nghiêm túc hỏi: ta có phải nên ở lại thư viện vài ngày, tốt xấu tận mắt thấy bọn Bảo Bình đọc sách rồi lại đi hay không? Thôi Sàm bị vấn đề thình lình xảy ra hỏi làm cho có chút không kịp trở tay, nghĩ một chút: đi sớm đi muộn đều giống nhau. Thôi Sàm phát hiện Trần Bình An liếc mình một cái, vẻ mặt chán ghét: ta hỏi là hỏi suông, người nói là nói vô ích. Thôi Sàm thực sự có chút buồn bực, mặt đầy ủy khuất nói: ta tốt bụng giải ưu giải nạn cho tiên sinh như vậy không ổn đâu nhỉ. Trần Bình An nhìn bầu rượu buộc treo bên hông Thôi Sàm, rất nhanh thu hồi tầm mắt, thở dài, sau đó đẩy nhanh bước chân tiến lên, vùi đầu chạy đi. Sắc mặt Thôi Sàm không thay đổi, chỉ trong bụng đầy chấn động. Sao vậy? Trần Bình An cũng có lúc muốn uống rượu sao? Ồ, thì ra thiếu niên đã biết tư vị sâu. Nghỉ ở đây nhé mọi người. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.